Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đêm mưa sát lục, đột quyết sứ thần, Đào Như Thụy cầu kiến, thanh âm theo xa tới, từng cái mà gần, nhiều lần, cung điện phía trên, Hạ Tiểu Tô ăn mặc long bào, trong cục mà ngồi. Hồ Tiên Nhi đóng vai thành thái giám bộ dáng cúi đầu đứng tại một bên. Mà bởi vì có sứ thần đến, chín bộ cùng với một chút hoàng đều có bổ nhiệm đại thần dồn dập đứng tại trên điện. Xếp thành hai hàng, ngoại điện, một tên văn sĩ nhanh chân bước vào, đến điện bên trong mới hơi hơi cúi đầu nói: "Ngoại thần Đào Như Thụy, gặp qua điện hạ." Hồ Tiên Nhi nhìn lướt qua, truyền âm cho Hạ Tiểu Tô, đây là cái không biết võ công. Hạ Tiểu Tô đáy lòng nắm chắc, uy nghiêm mà nhìn xem văn sĩ, thản nhiên nói một chữ, nói, Đào Như Thụy cắn răng nói, năm ngoái ta đột quyết cùng đại thương, từng có thông gia ước hẹn, nay đột quyết vương đặc phái ngoại thần đến đây, nhìn điện hạ có thể tiếp tục thực hiện chuyện thông gia. Hạ Tiểu Tô nói, chuyện thông gia cũng không phải là cô chỗ nhận lời, tự nhiên cũng không phải do cô tới thực hiện, bất quá xét thấy ta đại thương cùng đột quyết ở giữa hữu hảo quan hệ, ta nguyện ý lắng nghe sứ giả tới đây dụng ý thực sự. Đào Như Thụy nhịn không được ngẩn người, vị công chúa này có thể là cái người biết chuyện. Hắn cúi đầu, tầm mắt lấp lánh, Hạ Tiểu Tô nói, khai cung không quay đầu lại tiễn. Cô chỉ cho ngươi một cái cơ hội. Đào Như Thụy híp híp mắt. Đúng lúc này, một tên tại đại điện bên cạnh văn sĩ bước ra khỏi hàng nói, thần thỉnh tấu. Hạ Tiểu Tô nhìn hắn một cái, nghe khanh mời nói. Tên văn sĩ kia nói, thần đề nghị, không bằng do điện hạ chỉ định một vị thông gia đối tượng. Như thế chính là đã toàn thông gia tên, cũng giải điện hạ chi nan. Hạ Tiểu Tô nhìn lướt qua Đào Như Thụy, do cô tới chỉ định một vị thông gia mỹ nhân, đến lúc đó cô sẽ nhận này nàng làm muội muội, ban thưởng họ Hạ, như thế được chứ? Đào Như Thụy nói, ngoại thần cũng không phải là chuyến này người nói chuyện, còn mời hồi bẩm về sau, ngày mai sớm tới báo. Hạ Tiểu Tô nói, cũng tốt, nếu như đáp ứng, cô liền là chuẩn bị chân dung do sứ giả mang về. Đào Như Thụy vội vàng gật đầu, ứng tiếng, được, sau đó nói tiếng, ngoại thần cáo lui, sau đó cúi đầu rời đi. Hắn mới quay người lại, trong con người liền lóe lên một vệt lãnh quang. Hạ Tiểu Tô lướt qua bóng lưng của hắn, đáy lòng cũng là có chút băng lãnh. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt lại có chút lo âu nhìn về phía nơi xa. Ca ca, lại cần nhờ ngươi sao? Bãi chiều về sau, nàng đi tới hậu cung, Ninh Tiểu Ngọc đang uống nước trái cây, nàng trước mắt thuộc về vũ khí bí mật, chưa từng thụ phong, cho nên không lên triều, chẳng qua là khi lấy hậu cung chi chủ, đêm nay khẳng định sự tình phát sinh, muốn không làm cái người giả, chúng ta lặng lẽ giấu đi. Hạ Tiểu Tô nói, ta đêm nay đi Tây Môn, ta muốn đứng tại ca ca bên người. Vậy ngươi không phải thành vướng víu sao? Quân sư, ngươi. Hạ Tiểu Tô khiếp sợ tại quân sư thẳng thắn, nhưng nàng rồi lại không thể không thừa nhận chính mình là cái vướng víu. Cái kia cô đêm nay tại đại điện chờ lấy tiền tuyến chiến báo, điện hạ có thể điều động nhiều ít binh sĩ đêm nay gác đêm? Hạ Tiểu Tô tính toán hạ nói, 5.000. Vậy liền nhường 5.000 binh sĩ tại cung điện xung quanh thủ hộ. Ta, tính đạo thứ hai tường thành, ta nghe nói các ngươi bắt kỳ dụng binh là muốn tiêu hao thỏ. Nguyên, Ninh Tiểu Ngọc cười cười, ai nói ta chỉ biết chiêu kia. Nàng xem canh cổng bên ngoài bóng cây, xanh nhạt đầu cành cây đang bị nước mưa đập nện lấy, càng không ngừng trên dưới động lên. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhẹ nhẹ nói một câu, tối nay là trời mưa, chỉ hy vọng ta không có nói bên trong đi. Mưa rơi hoàng thành, Sắc trời dần tối, Đào Như Thụy về tới Đột Quyết trong sứ đoàn, nắm tình huống hồi báo. Thế là Đột Quyết sứ đoàn yêu cầu vào ở khách sạn thương lượng một đêm, dạng này thỉnh cầu tự nhiên không ai có thể cự tuyệt. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể ở tại Phương Thiên Họa Kích vẽ, giới hạn bên ngoài khách sạn. Vô luận bọn hắn như thế nào dày vò, Hạ Cực chẳng qua là lẳng lặng ngồi tại trong mưa, uống rượu, chẳng qua là chưa từng có ai nhìn thấy tay phải hắn nắm lấy cái gì ẩn hình phán quan bút. Không đứng ở mặt đất vẽ lấy, theo hắn phác họa, từng chương phù lục bay lên, hắn đã vẽ lên một ngày, quanh thân trọn vẹn treo lấy hơn 300 cái phù lục. Chỉ bất quá không người có thể thấy. Vào đêm, đầu đường đèn lồng đỏ đều phát sáng lên, chiếu rọi con đường một mảnh đỏ bừng. Hai phía quán rượu nguyên bản đứng đấy hiệp khách cũng dần dần tàn. Theo bọn hắn nghĩ, Đột Quyết vẫn là nhận sợ, cho nên mới lựa chọn ở trọ. Đêm dài, mưa xuân chuyển gấp, không ít đèn lồng đỏ cũng dập tắt. Đường đi hết sức không, nhưng còn có một người. Cuối con đường trong hoàng cung cung điện bên trên cũng ngồi một người. Hạ Tiểu Tô ngồi một mình ở trong bóng tối, song đồng chằm chằm lên trước mặt trống trải, hai quả đấm nắm thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Cực bỗng nhiên vẻ mặt lạnh xuống, lẩm bẩm nói, Ninh Tiểu Ngọc thật đúng là không có nói sai, sứ đoàn cũng không biểu hiện ra ác ý, mà là tuân thủ quy tắc. Mãi đến vừa mới một khắc này, hòa vành bị đánh vỡ. Hắn theo ám kim áo mãng bào bên trong cầm ra một chén nhỏ đèn. Cây đèn tự đốt, tản mát ra nhu hòa hào quang. Ba, cây đèn theo tại bên người gạch ngói mặt đất lên. Đây là nhiên đăng cây đèn. Tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là chiếu rõ bát phương hư ảo. Sau đó truyền hồi chủ nhân trong ý thức. Phạm vi bao trùm rất rộng, không có ai biết, thần võ vương lúc này còn ngồi làm gì, coi như là vị kia đao vương cũng chỉ là có chút suy đoán. Nhưng lại vẫn không hiểu, phong nghiêu mã ôm đến đứng tại trên tửu lâu, ban ngày trước lan can rộn rộn ràng ràng, bây giờ lại là chỉ còn lại có hắn một người. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy thần võ vương tay phải nhón lấy. Giữa hai ngón tay xuất hiện một ngọn phi đao. Phong Nghiêu Mã ngạc nhiên, hắn nhắm mắt tinh tế đi phát giác, nhưng không có phát giác được bất kỳ vật gì. Đang kinh ngạc thời điểm, thần võ vương trong tay phi đao dâng lên một tia địa ngục pháp tướng, sau đó lại mạ nhiễm hừng hực liệt hỏa, nóng bỏng rực mang thăng đến mũi đao nháy mắt. Hạ Cực ra tay rồi. Phong Nghiêu Mã hoàn toàn không biết đao của hắn hướng nơi nào bắn. Hắn chỉ nghe được một hồi xuất đao âm thanh. Đao đã không thấy tăm hơi. Theo cảm giác của hắn bên trong biến mất, Phong Nghiêu Mã có chút mờ mịt. Hắn không biết thần võ vương đang làm cái gì. Hạ Cực xuất đao, tự nhiên vì giết người. Hắn thông qua nhiên đăng ngọn đèn thấy được một đoàn to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia cùng nước mưa hòa vào một chỗ, lúc sáng lúc tối, như là kinh khủng lớn quỷ, đang hướng về hoàng cung hướng đi nhanh chóng mà đi. Điều này hiển nhiên cực có thể là Ninh Tiểu Ngọc nói, trong mưa khen Nga. Đột Quyết đặc thù tồn tại, giống như băng xương cự nhân chi tại quỷ phường, nháy mắt về sau, nơi xa vang lên một tiếng thống khổ gào thét. Phong Nghiêu Mã ôm đao, đạp mạnh lan can, thân hình xoay nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào quán rượu mái hiên chỗ cao nhất. Nước mưa không dính vào người, một khi tới gần liền đều bị vô hình kình khí bắn ra. Hắn dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía đông bờ sông, trong nước mưa tuôn ra lớn nhất đoàn máu, nhưng chỉ thấy máu không gặp người. Bắc Địa Đao Vương khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, đây là, mà Hạ Cực lại cầm ra một ngọn phi đao. Hắn không nhìn bầu trời, không nhìn mục tiêu, tay lắc một cái kia phi đao lại đi ra ngoài. Bành, Phong Nghiêu Mã lại thấy đầu cầu nổ ra một đoàn máu. sau đó tựa hồ có to lớn gì vật nặng rơi vào Hoa Thanh Hồ bên trong, mà bắn tung tóe lên sóng to gió lớn. Nước hồ tại tĩnh mịch mưa xuân bên trong lăn lộn, bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ẩn hình cự nhân, hắn cực điểm buông ra thần thức, rồi mới miễn cưỡng đã nhận ra một tia dị thường, nhưng hoàn toàn không cách nào khóa chặt mục tiêu. Trong mưa khen nga, đây là một loại tại nước mưa thời tiết bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Là tập hợp thích khách cùng lực sĩ là một thể chân chính quái vật. Hạ Cực xuất liên tục hai đao, lại vận lực đợi dùng đao thứ ba lúc, chỉ cảm thấy nhiên đăng cây đèn truyền về hơn 30 đạo lớn ảnh. Này chút lớn ảnh theo các phương hướng về hoàng cung chạy đi. Hắn cuối cùng đứng dậy, tới, tay phải hắn duỗi ra, đại ám hắc thiên kích ứng tiếng vào năm ngón tay ở giữa. Bị một mực nắm chặt, xoạt, kích mạt nhảy lên, chính là nâng lên cái kia cây đèn. Hạ Cực cả người hướng về đông phương cuồng bạo bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt về sau, hắn xuất hiện ở một tòa quán rượu trước đất trống bên trên. Thả người vọt lên, khí kình, Phật quang, liệt dương dồn dập nổ tan, hóa thành từng vòng chấn vỡ nước mưa vòng xoáy. Hắn nắm lấy trường kích đột nhiên rơi xuống, giữa không trung thụ một chút trở ngại. Sau đó cắm xuống đến cùng, oanh, như là đè nát một đầu khổng lồ con muỗi, huyết dịch tại trong nước mưa bắn tung tóe. Nhưng dù vậy, cái kia cự nhân còn không phải chưa từng hiện thân, thế nào sợ chết, cũng chỉ đổ máu mà không lộ thi thể. Hạ Cực đang muốn lại rời đi, đất trống cửa ngõ đột nhiên truyền đến cảm giác áp bách. Cả người cao hai trượng cuồng lang người đứng lấy, mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đi ra, cuồng lang máu trong cơ thể sục sôi mãnh liệt, mặc dù chưa từng ra tay, cũng có thể nghe được dưới da thịt huyết dịch cùng chân khí đã mãnh liệt thành chiều. Cuồng lang chính là A Sử Lực, cộp cộp cộp, xung quanh chỗ đất trống, trong đường tắt cũng là đi ra rất nhiều quỷ lang, từng cái sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Cực. Đứng tại chỗ cao phong nghiêu mã ngạc nhiên, những quái vật này đều là người đột quyết biến thành sao? Bọn hắn muốn ngăn chặn thần võ vương, dùng yểm hộ những cái kia ẩn hình cự nhân. Phong nghiêu mã nghĩ đến đây, đáy lòng quét ngang, chính là bỗng nhiên ở giữa bắn ra, thân hình như là tật phong cuốn qua rất nhiều mái hiên. Mấy cái sát đó chính là theo không mà rơi. Hàng tại Hạ Cực bên cạnh người, hai tay khoanh cầm đao, thần võ vương đi trước, nơi này ta tới kéo lấy. Nói xong, hắn song đao vung lên, liền đã trước tiên xông về A Sử Lực, đao ra, tại trong đêm mưa quyển ra một con ngân long pháp tướng. Hai vuốt nhào về phía cái kia hai trượng cuồng lang, A Sử Lực cũng không e ngại, trực tiếp kéo ra miệng lớn. Vậy mà trực tiếp cắn về phía cái kia ngân long. Ngân long pháp tướng bên trên kèm theo cường lực mang theo nó về sau rút lui bay khỏi. Nhưng này cuồng lang lại là cắn một cái nát pháp tướng, lại chỉ là khóe miệng có chút nứt ra, nhưng vết rách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Ngoài ra lang quỷ cũng không nhào tới, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm thần võ vương. Hạ Cực liếc qua này pháp tướng, sau đó trong nháy mắt ra tay, một ngón tay điểm phong nghiêu mã định thân huyệt, tay phải nắm hắn, tay phải nắm kích treo đèn, hướng nơi xa bay đi. Này ma tính kỹ thuật xem ngây người tất cả mọi người. Phong nghiêu mã không hiểu nói, thần võ vương, ngươi bắt ta làm cái gì? Hạ Cực lại là chọn hắn á huyệt. Phong nghiêu mã u oán nhìn xem hắn, không hiểu ra sao, đột quyết lang quỷ bên trong, A Sử Lực tốc độ phản ứng nhanh nhất, ngay tại Hạ Cực rời đi nháy mắt, hắn cũng nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng Hạ Cực đánh tới, quanh thân nước mưa như bão, khí lưu như sấm, kéo ra ngụm lớn có thể nuốt hết thảy, răng nanh làm người ta sợ hãi đáng sợ. Hạ Cực động cũng không động. Hư không bên trong, chín đạo tử vong phù lục hóa mà làm một, thành một thanh ẩn chứa tử vong, bản thân đao. Hắn chạm ra tử vong. Tử vong vô thanh vô tức buông xuống tại lang quỷ trên cổ. Bành, một cái đầu sói bay vụt mà lên. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu. Bởi vì hắn trong mắt, chưa bao giờ qua cái này lang quỷ. Cũng không có qua kia cái gì đột quyết tướng quân A sử lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.